Năm La Mã, phẩm hội chúng. Một, này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng nông nổi và hội chúng thâm sâu. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng nông nổi? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào có các tỷ kheo tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng nông nổi. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng thâm sâu? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào có các tỷ kheo không tháo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm lắm miệng, không lắm lời, không thất niệm, tỉnh giác, có tịnh tỉnh. Đọc lại, có định tĩnh, có nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng thâm sâu. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng thâm sâu. Hai, có hai loại hội chúng. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Hội chúng bất hòa và hội chúng hòa hợp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng bất hòa? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng bất hòa. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng hòa hợp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo hòa hợp, hòa kính, không có đấu tranh, hòa hợp như sữa với nước, sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thượng giữa hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng hòa hợp. Ba, có hai loại hội chúng này. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Hội chúng không thù thắng và hội chúng thù thắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng không thù thắng? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các trưởng lão tỷ kheo sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống viễn ly, không có gia sức tinh tấn, để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ? Còn lớp hậu nhân, tùy thuận sở kiến của họ, sống trong sự đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng, sống viễn ly, không có gia sức tinh tấn, để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng không thù thắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng không thù thắng? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các trưởng lão tỷ kheo không sống trong đầy đủ, không biến nhát, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống diễn ly, có gia sức tinh tấn, để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ? Còn lớp hậu nhân, tùy thuận sở kiến của họ, không sống trong sự đầy đủ, không biến nhát, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống diễn ly, có gia sức tinh tấn, để đạt được những gì chưa đạt, để chứng được những gì chưa chứng, để ngộ được những gì chưa ngộ? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng thù thắng. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng thù thắng. Bốn, này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, Thế nào là hai? Hội chúng không phải thánh và hội chúng bậc thánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng không phải thánh? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào, các tỷ kheo không như thật rõ biết. Đây là khổ. Không như thật rõ biết, đây là khổ tập. Không như thật rõ biết, đây là khổ diệt. Không như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng không phải thánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng bậc thánh? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào, các tỷ kheo như thật rõ biết, đây là khổ. Như thật rõ biết, đây là khổ tập. Như thật rõ biết, đây là khổ diệt. Như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng bậc thánh. Này các tỷ kheo, có hai hội chúng này, hội chúng tối thắng. Trong hai hội chúng này, này các tỷ kheo, tức là hội chúng bậc thánh. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng cặn bã và hội chúng tinh ba. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng cặn bã? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo đi đến con đường dục, đi đến con đường sân, đi đến con đường si, đi đến con đường sợ hãi? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng cặn bã. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng tinh ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo không đi đến con đường dục, không đi đến con đường sân, không đi đến con đường si, không đi đến con đường sợ hãi? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng tinh ba. Này các tỷ kheo, đây là hai hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này. Này các tỷ kheo, tức là hội chúng tinh ba. 6. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này. Thế nào là hai? Hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn. Và hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa trương. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo đối với các kinh điển do Như Lai truyền thuyết thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, thì các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ không khéo nghe, không lắng tai, không an trú tâm để hiểu biết chúng, không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Nhưng đối với các kinh điển thi văn do các thi sĩ làm ra, với các nguyên âm qua Mỹ, với các phụ âm qua Mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, thì các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ khéo nghe, họ lắng tai, họ an trú tâm để hiểu biết chúng. Họ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải lãnh thọ, cần phải học thuộc lòng. Và sau khi học thuộc lòng các pháp ấy, họ không hỏi đi hỏi lại cùng nhau, không có mở rộng ra để thảo luận với những câu hỏi như: cái này là gì? Thế nào là ý nghĩa của cái này? Họ không mở rộng những gì được che kín, họ không phơi bày những gì không được phơi bày, họ không giải nghi về các điểm nghi vấn trong chánh pháp. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng được huấn luyện trong khoa trương, không được huấn luyện trong chất vấn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng được huấn luyện trong chất vấn, không được huấn luyện trong khoa trương? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo đối với các kinh điển thi văn do các thi sĩ làm ra, với các nguyên âm qua Mỹ, với các phụ âm qua Mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ tử ngoại giáo nói lên, thì các kinh điển ấy được thuyết giảng, họ không lắng tai,

nghiệp phi pháp không được thi hành, nghiệp đúng luật được thi hành, nghiệp phi luật không được thi hành, nghiệp đúng pháp được phát huy, nghiệp phi pháp không được phát huy, nghiệp đúng luật được phát huy, nghiệp phi luật không được phát huy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng đồng đẳng. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, tức là hội chúng đồng đẳng. 9. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng phi pháp và hội chúng đúng pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, tức là hội chúng đúng pháp. 10. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, thế nào là hai? Hội chúng thuyết phi pháp và hội chúng thuyết đúng pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng thuyết phi pháp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo khởi lên sự tránh tụng hợp pháp hay phi pháp? Sau khi khởi lên sự tránh tụng ấy, họ không tin cho biết nhau và không tìm cách tin cho nhau biết. Họ không hòa giải cùng nhau và không tìm cách đi đến hòa giải. Họ cương quyết không tin cho nhau biết. Họ cương quyết không hòa giải với nhau. Họ không từ bỏ tránh tụng ấy. Họ kiên trì tránh tụng ấy, chấp thủ, thiên chấp và tuyên bố. Chỉ có đây mới là sự thật, ngoài ra là hư ngụy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng thuyết phi pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng thuyết đúng pháp? Ở đây, này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo khởi lên sự tránh tụng hợp pháp hay phi pháp? Sau khi khởi lên tránh tụng ấy, họ tin cho nhau biết và tìm cách tin cho nhau biết. Họ hòa giải với nhau và tìm cách đi đến hòa giải. Họ cương quyết tin cho nhau biết. Họ cương quyết hòa giải với nhau. Họ từ bỏ tránh tụng ấy. Họ không kiên trì tránh tụng ấy, không chấp thủ, không thiên chấp và không tuyên bố. Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là hư ngụy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng thuyết đúng pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại hội chúng này, hội chúng tối thắng trong hai hội chúng này, tức là hội chúng thuyết đúng pháp.